Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn, chương 133, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mấy ngày nay nàng có nhớ ta không? Diệp Thanh ghé sát lại, thì thầm hỏi, thật ra cũng chẳng cần phải lén lút gì, vì mấy người hầu trong vườn sau vừa rồi đều đã bị cô cho lui xuống. Giang Cẩm Hoa mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn cô một cái, không trả lời, nhưng Diệp Thanh lại dính lấy không buông, nhẹ nhàng tựa sát lại. Ta mấy hôm nay nhớ nàng lắm, nhưng sắp thành thân rồi, cũng không tiện ngày nào cũng qua gặp nàng. Môi của Diệp Thanh ghé sát tai Giang Cẩm Hoa mà nói, hơi thở nóng hổi phả ra liên tục, khiến tai nàng giật giật vì nóng. Nàng đưa tay xoa tai đang thấy ngứa ngáy, rồi đẩy nhẹ Diệp Thanh ra. Ngươi sát ta quá rồi đấy, là vì nhớ nàng mà. Thế này đi, nàng hôn ta một cái ở đây, ta sẽ không nói sát như vậy nữa. Diệp Thanh vừa nói vừa chỉ bên má mình, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa thấy dáng vẻ ngoan ngoãn như chó con của Diệp Thanh, trong lòng mềm đi ba phần. Nàng đỏ cả vành tai, liếc mắt nhìn quanh, xác định thật sự không ai nhìn thấy hai người, lúc này mới lấy hết can đảm, ghé sát vào má Diệp Thanh, đặt lên đó một nụ hôn mềm nhẹ, chạm rồi rời ngay. Được rồi, ngươi đừng dán sát ta nữa, nóng quá. Giang Cẩm Hoa vừa nói vừa đẩy nhẹ Diệp Thanh ra, Diệp Thanh lúc này mới không nỡ mà lui lại, cô còn muốn tiếp tục hôn nữa cơ, nhưng giờ đang ở bên ngoài, quả thật không tiện. Hay ngày mai ta qua thăm nàng, Diệp Thanh dịu dàng hỏi. Giang Cẩm Hoa lắc đầu, trước khi thành thân tốt nhất vẫn đừng gặp nhau quá thường xuyên, kẻo lại bị người khác nói ra nói vào. Ta nghe nói ngươi vì nuôi gia cầm mà đã bị đại nhân Sở Dâng Sớ tố cáo rồi. Đó là hắn bới móc vô lý. Ta nuôi heo trong nhà mình, liên quan gì tới hắn? Hắn nuôi tới 18 nam khôn trạch, ta còn chưa tố cáo hắn đạo đức suy đồi kia kìa. Đám quan ngôn luận ấy, ngày nào cũng chỉ giỏi xăm soi người khác để bắt nạt thôi. Nhưng ta mắng lại hết rồi, không thiệt gì đâu. Diệp Thanh đầy tự hào nói. Giang Cẩm Hoa bật cười, lắc đầu. Người đó, biết ngay là ngươi chẳng bao giờ chịu thiệt. Từ khi hai người chạy nạn đã có thể nhìn ra, Diệp Thanh vốn không phải kiểu người nhẫn nhịn, ai chọc cô thì gần như đều bị cô xử lý gọn ghẽ. Diệp Thanh đưa tay nắm lấy tay Giang Cẩm Hoa, kéo nàng đi dạo một vòng trong vườn sau. Khi hai người quay lại, Tiểu Gia Hỏa trong phòng đã chơi đến phát điên rồi. Chỉ thấy Tiểu Gia Hỏa ngồi trên sàn phòng, bên dưới còn lót một cái đệm, xung quanh toàn là đồ chơi vây kín. Đứa nhỏ hết cầm cái này lại nghịch cái kia, vui vẻ đến không ngừng được. An Thục Nhiên thấy tiểu nữ nhi vui vẻ đến mức ấy, trên mặt cũng tràn đầy ý cười. Bà thấy Diệp Thanh đang nắm tay nữ nhi mình trở về, liền cười nói. Về rồi à? Giang Cẩm Hoa vội vàng rút tay khỏi tay Diệp Thanh, có chút thẹn thùng chỉnh lại áo váy vốn đã chẳng hề xộc xệch. Diệp Thanh chu môi, tỏ vẻ ấm ức nhìn Giang Cẩm Hoa, nhưng nghĩ đến mấy ngày nữa là có thể ở bên Giang Cẩm Hoa mỗi ngày, cô lại vui vẻ trở lại. Buổi trưa, Diệp Thanh sai người nấu sữa bò, còn chuẩn bị cả linh tuyền kê, mọi người ăn rất ngon miệng, nhất là Tiểu Gia Hỏa. Tối đến, Giang Cẩm Hoa và mọi người phải trở về phủ, Tiểu Gia Hỏa lại nhất quyết không chịu rời khỏi đống đồ chơi. Giang Cẩm Hoa bước tới bế đứa nhỏ, Tiểu Gia Hỏa liền ôm chặt một con trâu gỗ lớn. Không muốn, không muốn, muội muốn ở lại chơi nữa mà. Giang Cẩm Hoa chỉ tay ra ngoài, muội nhìn xem trời đã tối rồi, nếu không đi, chó sói xám to sẽ đến bắt muội đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội có tỷ Diệp rồi, muội không sợ chó sói. Tiểu Gia Hỏa kiên quyết đáp. Giang Cẩm Hoa bị đứa nhỏ chọc đến giờ khóc giờ cười. Vậy thì ta với mẫu thân thật sự đi đấy, không lo cho muội nữa đâu. Tiểu Gia Hỏa chẳng chút để tâm, vẫn mải mê chơi đồ chơi. Diệp Thanh mỉm cười nói, hay là để dạng dạng ở lại chỗ ta vài ngày đi. Chỗ này cái gì cũng có, quần áo nhỏ cũng có sẵn, ban đêm ta sẽ trông nom muội ấy. Cái này, có ổn không, có làm phiền ngươi quá không? An Thục Nhiên hơi ngại ngần hỏi, không sao đâu ba mẫu, dạng dạng rất dễ dỗ, người với Cẩm Hoa cứ yên tâm để muội ấy ở đây chơi vài hôm, đến lúc đó ta sẽ đưa đứa nhỏ về. Diệp Thanh cười đáp, như thế cô còn có cớ để đến Giang Phủ gặp Giang Cẩm Hoa. Vậy thì làm phiền ngươi rồi. An Thục Nhiên mỉm cười nói, sau đó quay sang nhìn Tiểu Gia Hỏa, dặn dò. Dạng dạng, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời tỷ Diệp, được không? Dạ à, con chơi trâu gỗ. Tiểu Gia Hỏa vui vẻ đáp, đứa nhỏ cầu còn không được nữa là, tỷ Diệp vừa chiều, lại không quản nghiêm như mẫu thân, có thể thoải mái chơi đồ chơi rồi. Thế là, Tiểu Gia Hỏa cứ chơi mãi cho đến khi mệt lả. Diệp Thanh mới bảo các tỷ nữ dọn dẹp đống đồ chơi bầy đầy đất, sau đó cho người đun nước, dùng chậu lớn tắm rửa sạch sẽ cho Tiểu Gia Hỏa, rồi ôm đứa nhỏ lên giường ngủ. Tiểu Bánh Bao nằm xuống còn không quên bĩu bĩu môi, dặn dò Diệp Thanh. Tỷ Diệp, sáng mai muội muốn uống sữa bò. Được, ta sẽ bừng người vắt sữa tươi cho muội, được không? Thích quá à, Tiểu Gia Hỏa lập tức vui mừng hớn hở. Vì được ăn thịt gà và uống sữa bò, mấy ngày nay sự mệt mỏi của Diệp Thanh cũng tan biến đi không ít, sáng hôm sau tỉnh dậy, lại tràn đầy sinh lực. Nhưng Tiểu Gia Hỏa còn đầy năng lượng hơn, cuối cùng chỉ đành để Diệp Thanh chơi buổi sáng, Tống Chiêu chơi với đứa nhỏ buổi chiều, vậy mà Tiểu Gia Hỏa vẫn không mệt mỏi chút nào. Hai giường đồ chơi lớn bị bày ra khắp nơi, nếu là ở nhà thì mẫu thân đã mắng rồi, nhưng ở đây tỷ Diệp không mắng. Đứa nhỏ cứ như đang ở thiên đường đồ chơi, chơi đến phát cuồng. Tiểu Gia Hỏa cứ chơi suốt 3 ngày ở phủ Diệp Thanh. Diệp Thanh thấy cũng nên đưa đứa nhỏ về lại nhà, nhưng Tiểu Gia Hỏa lại không chịu. Dạng dạng, muội đã chơi 3 ngày rồi, người nhà chắc đang nhớ muội đấy, ta đưa muội về. Không đâu không đâu, chắc chắn không ai nhớ muội đâu, muội còn muốn chơi nữa. Tiểu Gia Hỏa ôm đồ chơi không buông tay, ngoan nào, lần sau lại đến chơi tiếp được không? Diệp Thanh dịu dàng dỗ dành, không được, không được, tiểu bảo bối quá thích sữa bò và đồ chơi ở đây rồi, hoàn toàn chẳng nhớ nhà chút nào. Thế này nhé, hôm nay về với ta trước, lần sau đến, ta lại mua cho muội một dương lớn đồ chơi nữa, được không? Diệp Thanh kiên nhẫn dụ dỗ, thật ạ, Tiểu Gia Hỏa mắt sáng rỡ, Diệp Thanh lập tức gật đầu, thật mà, vậy chúng ta đi nhé. Vậy, cũng được, Tiểu Gia Hỏa nói với vẻ miễn cưỡng. Diệp Thanh cũng hết cách, nhưng may mà cuối cùng cũng dỗ được tiểu bảo bối. Cô sai người chuẩn bị xe ngựa, cùng với Tống Chiêu đưa Tiểu Gia Hỏa về Giang Phủ. Trên đường vào phủ, Diệp Thanh nắm tay đứa nhỏ, Tiểu Gia Hỏa còn không quên dặn dò. Tỷ Diệp, nhớ đồ chơi của muội nha. Được, ta nhớ rồi, hôm nay sẽ bảo người đi mua luôn. He he, Tiểu Gia Hỏa lúc này mới hài lòng. Đến khi Diệp Thanh đưa tiểu bảo bối đến chỗ An Thục Nhiên, Tiểu Gia Hỏa liền chạy lon ton tới ôm lấy mẫu thân làm nũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân, con nhớ người quá à? Thật sao? Mẫu thân còn tưởng con nhóc nhỏ vô tâm này đã quên mất cả ta với hai tỷ tỷ rồi cơ. An Thục Nhiên ôm nữ nhi, mỉm cười nói. Diệp Thanh cũng đang trộm cười. Tiểu Gia Hỏa chẳng phải là đã quên sạch rồi sao? Mỗi ngày chỉ nghĩ đến chuyện chơi đồ chơi thôi. He he, con thích mẫu thân nhất. Tiểu Gia Hỏa dỗ dành mẫu thân xong, lại ngọt ngào nói với Diệp Thanh và Tống Chiêu. Con cũng thích tỷ tỷ Diệp, tỷ tỷ Tống nữa. Con nhóc bánh bao trắng này, đúng là miệng ngọt như mật. Diệp Thanh bật cười, lắc đầu. Sau khi đưa người về xong, Diệp Thanh ở lại Giang Phủ ăn trưa rồi mới rời đi. Chớp mắt đã 7-8 ngày trôi qua, ngày đại hôn của Diệp Thanh và Giang Cầm Hoa chỉ còn cách 2 ngày nữa. Mấy ngày nay trong cung đã cho người tới, treo dải lụa đỏ khắp nơi trong phủ Diệp Thanh, còn treo cả đủ loại đèn lồng đỏ. Tiêu Oánh mấy ngày nay cũng đến giúp, đội ngũ đón dâu và ban nghi lễ đều là người trong cung. Phía Giang Phủ cũng không kém, nơi nơi đều là lụa đỏ, đèn lồng đỏ cũng được treo cao cao. Tiểu Gia Hỏa vui vẻ không thôi, tỷ tỷ sắp thành thân rồi, he he, vui quá đi. An Thục Nhiên mỉm cười bế tiểu nữ nhi lên, cố ý trêu. Con nhóc quỷ này, có biết thành thân nghĩa là gì không mà vui thế? Biết à, Giang Cầm Dạng trầm ngâm một lúc, rồi mở miệng đáp. Chính là cắn tới cắn lui đó, giống như tỷ tỷ với tỷ tỷ Diệp ấy, là thành thân rồi. An Thục Nhiên lập tức bịt miệng Tiểu Gia Hỏa lại. Cái này không được nói bừa đâu, biết chưa? Sau này tuyệt đối không được nói mấy lời đó với người ngoài, nhớ kỹ chưa? He he, biết rồi à, Tiểu Gia Hỏa vô tư đáp. Còn Giang Cẩm Hoa thì trong lòng ngổn ngang trăm mối, mấy hôm nay nàng ngủ cũng không ngon, suốt ngày nghĩ đến chuyện thành thân, vừa căng thẳng vừa mong chờ. Lễ thành thân thì rườm rà, nàng và Diệp Thanh phải bận bịu hơn nửa ngày, còn phải tiếp đãi khách khứa, đủ các loại chuyện vụn vặt. Chỉ là nàng lại âm thầm mong đợi, Diệp Thanh tính tình tốt như vậy, sau khi thành thân, chắc chắn sẽ đối xử với nàng càng tốt hơn. Nhưng về chuyện phòng the, nàng thực sự không hiểu nhiều. Mấy hôm trước mẫu thân còn đưa cho nàng một quyển sách tranh, bảo nàng mang về tự xem kỹ. Giang Cẩm Hoa sau khi trò chuyện với An Thục Nhiên một lát, liền mang quyển sách tranh về phòng. Nàng ngồi xuống bên bàn tròn, định tỉ mỉ xem qua, ai ngờ vừa mở trang đầu, mặt nàng đã đỏ bừng, vội vàng đóng sách lại. Về sau nàng toàn phải đợi đến đêm khuya, nằm trên giường lén lút mở ra xem, mấy hình ảnh trong đó thực sự quá ca, CSTH. CS, Giang Cẩm Hoa phải chia ra 4-5 lần mới xem xong hết quyển sách đó. Đêm nay nàng lại nghĩ đến nội dung trong sách, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy, trong lòng thầm hỏi, những chuyện đó. Ngày mai mình và Diệp Thanh cũng phải làm sao, chỉ vừa nghĩ đến thôi, Giang Cẩm Hoa đã cảm thấy cả người mình như sắp chín tới, tim đập thình thịch không ngừng. Càng muốn không nghĩ tới thì lại càng nghĩ đến, đáng ghét nhất là nàng lại không kìm được mà đem hình ảnh trong sách áp vào mình và Diệp Thanh, rồi cả người nàng liền càng thêm không ổn, trực tiếp chui đầu vào chăn trốn. Đều tại mẫu thân nàng, không thể nào dậy từ từ được sao, đưa ngay cho nàng quyển sách, nặng đô, như vậy, khiến mấy hôm nay nàng toàn ngủ không yên, nhất là Mai đã thành thân rồi, đêm nay lại càng nghĩ ngợi lung tung. Cùng lúc đó, Diệp Thanh đang ngủ say để chuẩn bị Mai đi đón dâu, thì bị hệ thống đột ngột hét lên làm tỉnh dậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh chống người dậy, thở hổn hển hỏi. Chúc mừng ký chủ, hảo cảm của nữ chủ Giang Cẩm Hoa tăng. 5. Hiện tại hảo cảm là 65, giá trị đổi thưởng hiện tại là 142, ký chủ cố gắng thêm nhé. Âm thanh máy móc chói tai của hệ thống vang lên trong đầu Diệp Thanh, khiến nàng lập tức bị dọa cho tỉnh hẳn. Không phải chứ, Cẩm Hoa nửa đêm rồi mà lại tăng hảo cảm. Vấn đề là hai người bọn họ cách nhau cả vạn dặm, không hề ở cùng một nơi, vậy hảo cảm tăng kiểu gì đây? Diệp Thanh chỉ cảm thấy đầu như to ra gấp đôi. Cách chương.